Chương 49, 3 giây bạo tạc. Cổ Hoặc Minh 70 ho cái tiểu đệ bên trong đứng hàng thứ 699 chính là cái kia. Lạc Lam hời hợt nói. Xem ra là một tầm thường tên A. Lạc Lam gật đầu, chính là bởi vì tầm thường, cho nên hắn mới có thể nằm vùng ở bên cạnh chúng ta. Thật không nghĩ tới một cái như vậy nho nhỏ trong phòng làm việc, thế mà lại còn xuất hiện Cổ Hoặc Minh người chơi. Tự nhiên, cái này không kỳ quái. Cổ Hoặc trong liên minh mặt phần lớn là Kinh Tân Đường, Lang Phường cùng với Hà Bắc một dãy trẻ hư tạo thành. Tiểu Tĩnh miêu tả nói, hơn nữa, các ngươi tốt nhất cũng không cần tin tưởng Diệp Phong đối với Cổ Hoặc Minh không thích loại chuyện hoang đường này. Thực tế thượng, Cổ Hoặc Minh không ít người chơi đều nằm vùng ở những thành thị này trên trung bình du trong phòng làm việc, tùy thời bang chiến hỏa đảo người đây. Tiểu Tĩnh, làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Bởi vì ta hiệu lực cái trước hành hội, chính là bị chiến hỏa hoặc giác. Tiểu Tĩnh thanh âm vẫn như cũ rất bình tĩnh, tựa hồ là đang lấy thân phận của một người đứng xem để diễn tả cái này xanh ở trên người mình sự tình. Lạc Lam thẻ lưới, ta đây đã từng cùng chiến hỏa người chơi đi rất gần, ngươi sẽ không bài xích ta đi? Tiểu Tĩnh cười hắc hắc, nắm bắt Lạc Lam cảm, muốn tỷ không phải bài xích ngươi cũng được, tối hôm nay bồi tỷ tỷ ta ngủ. Lạc Lam thẹn thùng đứng lên, ai nha, ngươi xấu lắm, nhân ra vẫn là lần đầu tiên đây. Ta dùng móng tay cạo một cái trên mặt nổi da gà. Hai người các ngươi thủy tinh nữ xong chưa, lại ác tâm như vậy, ta buổi trưa không cần ăn cơm. Tốt nhất chờ ăn, ngày hôm nay ta mời khách, chúng ta buổi trưa ăn xào mì sợi hít, ta đây có thể hay không điểm hai đĩa, một cái đĩa ăn không đủ no. Phi ca, ta khinh bị ngươi. Tiểu Tinh thu liễm nụ cười, lôi kéo Lạc Lam tay, kỳ thực đây, nếu như bài xích nói, cũng không tới phiên ta. Ngươi suy nghĩ một chút đi, Thu Vũ tỷ kiếm ca đoàn đội các loại chiến hỏa là tử địch. Ngươi và chiến hỏa khá là thân thiết, theo đạo lý Thu Vũ tỷ biết bài xích ngươi. Nhưng là nàng cũng không có. A Lạc Lam nhìn từ trên xuống dưới ta, trong giọng nói ghen tuông đang đủng, hừ hừ, Thu Vũ tỷ tỷ nhưng là đem phi ca trở thành đại bảo bối đây, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ bay. Đương nhiên yêu ai yêu cả đường đi. Ta tức giận nắm được Lạc Lam cổ, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia có phải hay không chán sống, lấy thêm ta tìm một vui thử xem. Ô ô. Đau chết luôn, phi ca ta sai rồi còn không được sao? Tiểu Tĩnh tỷ, cứu ta a. Tiểu Tĩnh bất đắc dĩ nhún nhún vai, ta không còn được, các ngươi tiếp tục đùa giỡn, ta vây xem. Ăn rồi kinh đạo 10 phần xào mì sợi, uống một đại bát thịt bò canh, chúng ta an giật vỗ cái bụng trở về phòng làm việc. Chỉ là đến rồi phòng làm việc thời điểm, chúng ta đều có chút sợ ngây người, bây giờ là 2 giờ chiều, lúc bình thường phòng làm việc 12 ho chỗ ngồi. Ghế trên S.U.S.T. đều ở đây 8 phần 10 trở lên, nhưng là hôm nay chỉ có 5 phần 10 không đến, hi hi lạp lạp tất cả đều là không vị. Mà khi chúng ta lúc tiến vào, có hai cái niên kỷ so với ta nhỏ hơn cái 3 lượng tuổi đồng học đã sốc lên chính mình nhị đại quang cảm kính mắt, bất đắc dĩ lắc đầu đi ra ngoài đi. Ta bình thời thời điểm cùng những thứ này đồng học cũng có câu thông, một bà đè xuống một người trong đó bà vai hỏi, các ngươi đi làm gì? Hắn đủ rũ cúi đầu nhìn ta một cái. Ca, ta bị loại bỏ, lần này trở về rồi hả? Ta cả kinh, bị loại bỏ, tình huống gì? Không phải còn chưa kết thúc sao? Hắn quay đầu chỉ trên vách tường bảng, ca, ngươi trông xem cái kia tơ hồng sao vừa rồi trước sân khấu mờ mờ tới, nói cho chúng ta biết nói, phàm là tại nơi sợi tơ hồng dưới toàn bộ bị loại bỏ. Ta đi tới nhìn thoáng qua, khá lắm, không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình. 12 ho danh người chơi chung. Phàm là đẳng cấp ở 20 trở xuống đều bị đào thải. Tinh tế nhìn một cái, có 50 nhiều đồng học đều xuất cục. Ca, kỳ thực nhà này phòng làm việc tốt vô cùng. Ta mới cùng ta huynh đệ đi vào lĩnh 15 o đồng tiền, một ngày cho 30 trợ cấp. Cái kia mờ mờ còn nói sao, nếu như về sau đoàn đội khuyết chương chiêu, còn có thể gọi điện thoại cho chúng ta. Ta liền cảm thấy lấy phi phàm lão đại thật biết làm việc. Nếu như về sau bọn họ khuyết trương chiêu hội viên, ta lập tức qua đây, ca, nhà cũng không nói. Ta xem ngươi bây giờ là bảng đẳng cấp số 1, ngươi nên nỗ lực. Nếu như về sau chúng ta còn có cơ hội làm chiến hữu, ngươi nên chiếu cố một chút tiểu đệ. Ta bắt ra tay máy móc, đem số điện thoại cho ta, có việc tìm ta. Hai người liên tục gật đầu. Chúng ta để lại điện thoại sau đó, bọn họ mới đi. Tiểu Tĩnh dùng ánh mắt tán thưởng nhìn ta một cái. Được à, có điểm công ty quản lý ý tứ, thật biết lung lạc lòng người. Ít nói nhảm, mau tới tuyến đi, chúng ta nhưng là định 2 điểm lọ gìn. Hiện tại chậm 1 phút đồng hồ. Kỳ thực ta lưu bọn hắn lại điện thoại cũng là vì Phi Phàm phòng làm việc suy nghĩ, bởi vì này phòng làm việc dù sao có Phàm Tinh tham gia, hơn nữa từ mỗi người mỗi ngày 30 khối bữa ăn bù vào cũng có thể thấy được, phương diện này thấm vào một ít máu mủ tình thâm công ty quản lý lý niệm, cực kỳ giống độc chiếm thiên hạ. Ta loáng thoáng có thể từ điểm đó tiền bên trong cảm thấy trước đây cái loại này mùi vị quen thuộc. Theo ánh sáng màu bạc chậm rãi đem chúng ta thân hình ngưng tụ, ba người chúng ta cơ hồ là cũng trong lúc đó xuất hiện ở Ani Á khu mỏ một tầng. Trong đội ngũ những thứ khác ba cái người chơi đều đã đúng giờ đến rồi. Độc Luyến Thu Vũ cười nhẹ nói, đến muộn nha. Thật xin lỗi, bởi vì một chút sự tình trì hoãn. Ngày hôm nay phòng làm việc đào thải vài cái bằng hữu, nhân ra trước khi đi, ta theo bọn họ hàn huyên vài câu. Ta giải thích. Không cần giải thích nhiều như vậy, dài dòng tiểu quỷ. Ồ cũng không biết vì sao, ở Độc Luyến Thu Vũ trước mặt ta cuối cùng là cảm giác mình thỉnh thoảng sẽ sai lầm, mà lại nói thời điểm cũng phá lệ tỉ mỉ, chẳng lẽ nói. Ta đối nàng sinh ra một loại đặc thù nào đó tình cảm không nên đi. Độc Luyến Thu Vũ chỉ là quét ta liếc mắt, cũng đã nhìn thấu ta tâm tư, lập tức xóa khai trọng tâm câu chuyện. Được rồi, nếu đều ăn no rồi, chúng ta đã đi xuống tầng 2 đi. Tiểu Tĩnh xung trận ngựa lên trước, phía trước dẫn đường. Hôm nay bọn nàng chờ cấp đã đạt đến 27 cấp 89%, lượng máu càng là đạt tới 64 ho ho điểm, nhiều hơn ta ra khỏi hơn 2.000 điểm. Tuyệt đối hoàn mỹ bạo lực huyết như thép tấm kỵ sĩ. Nhất Lộ Phong Trần cùng Độc Luyến Thu Vũ thì theo sát phía sau, ta và Lạc Lam áp trận, Băng Vũ Vô Ưu đứng ở đội ngũ sau cùng mặt. Loại này trận hình tương đối mà nói là an toàn nhất, mặc dù là có viễn trình quái vật công kích, cũng đánh không đến cuối cùng mặt Vũ Em. Hơn nữa, trận hình thực dụng tính rất nhanh đến mức đến rồi nghiệm chứng. Mới vừa theo không đến thập cấp dưới bậc thang đến. Chỉ nghe thấy Tiểu Tĩnh trên tấm thuẫn ra khỏi cạch một tiếng trầm đủ. Đội ngũ của chúng ta rất nhanh làm ra phản ứng đầu tiên, Tiểu Tĩnh nhanh như điện chớp bước chân, 3, 5 bước đẩy mạnh đến rồi người đánh lén trước người, thấp giọng nói, băng băng, chú ý máu của ta đi nhanh sao rơi theo Tiểu Tĩnh vọt tới, hai mắt tả hữu đảo qua, hiện không có quái vật sau đó, phi đem ánh mắt bắn chúng ở tại Tiểu Tĩnh khóa chặt mục tiêu tiến lên người này là một cái toàn thân màu máu đỏ cương thi đầu mục. Trong tay nó không có đầu, trong tay lại nắm chặt một cái nhỏ hắc sắc. Ô huyết, hai hàng hàm răng không ngừng cắn vào lay động huyết sắc đầu khô lâu biệt động sở cả phẩm cấp, phổ thông bo đẳng cấp, 32 lượng máu, 7.000 ho ho vật lý công kích lực, 16 ho ho 2.000 lực phòng ngự vật lý, 1.000 phòng ngự ma pháp lực, 85 ho kỹ năng, huyết tinh ném mạnh, 3 giây bạo tạc bột giới thiệu, đã từng là Ani Á khu mỏ bên trong cực kỳ có thiên phú biệt động. Nhưng ở khu mỏ sụp đổ thời điểm bất hạnh chết ở quáng nạn trung, sau khi chết oan hồn lây ma tộc khí tức, trở thành vạn kiếp bất phục. Ma vật. Lạc Lam thở phì phò cho nó một mũi tên, chết tiệt mánh khỏe, cô nãi nãi mới ăn cơm chưa xong ngươi liền làm ta sợ, xem ta không phải đập chết ngươi đấy ta cực kỳ vui mừng, tiểu nha đầu lá gan cũng theo của nàng thao tác luyện. Thế nhưng cái này biệt động sợ cả cố gắng của quái, nó phương thức công kích cùng xạ thủ rất giống. Một bên đánh vừa chạy, chỉ bất quá xạ thủ là ban cung, thằng nhãi này lại là nhưng đầu Tiểu Tĩnh có chút đau đầu, người này chạy thật tờ mờ giờ nhanh, cùng bình thường cương thi tuyệt nhiên tương phản, cái kia độ thực sự không thua gì bùn. Hơn nữa nó cái kia đầu văng ra đập trúng Tiểu Tĩnh sau đó, dường như quay về ngọn một dạng trở lại trong tay của mình, sau đó nó tiếp tục nhưng, tỷ số chính xác còn rất cao. Tiểu Tĩnh tức giận chập chờn nghiến răng, lúc này bởi nàng mở thần thánh hộ giáp nguyên nhân. Bị thương tổn cũng không phải là rất lớn, mỗi một lần thương tổn đều ở đây 700 điểm tả hưu, bạo kích cũng bất quá 1.400 bộ dạng. Cũng không cách nào dễ dàng bắt lại người này để cho nàng phiền muộn phá hủy. Thấy chính mình tỷ môn bị điều đùa giỡn, Độc Luyến Thu Vũ tức giận cười, Phong Trần, hai ta bao bọc người này, không tin không trận nổi nó cái này tả cờ tư nghe hiểu được tiếng người, viên kia giữ tại tay phải đầu kiệt kiệt cười nói, muốn tóm lấy ta. Không có cửa đâu các ngươi những thứ này tế bị nộn nhục tiểu nương môn cũng phải bị chúng ta ăn. Ha ha ha Nhất Lộ Phong Trần lau mồ hôi. Ma giờ phúc, còn là một sắc quỷ lúc này, ẩn thân trạng thái ta đã lén lén lút lút chạy tới người này phía sau. Hướng phía nó cầm đầu cánh tay phải dùng sức vung lên chỉ nghe thấy răng rắc một thanh âm vang lên. Người này cánh tay cho ta tận gốc chặt đứt, cái kia đầu nhanh như chớp lăn ra ngoài. Nhất Lộ Phong Trần một cước đem na y xui xe ho huyết khô lâu đầu dâm ở. trong tay chiến kích làm ra châm lửa đốt ngày động tác, thuận thế đập xuống nhưng mà, đang ở hắn chiến kích mũi nhọn mới vừa va chạm vào đầu lâu một sát na, toàn bộ đầu khô lâu giống như một quả bom hẹn giờ giống nhau, ra khỏi hoành một tiếng thất truyền một đoàn màu đỏ hiên vụ quấn tiên huyết cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt phân tán bốn phía, màu đỏ thương tổn chữ số đã bị hiên vụ bao phủ len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi nhất lộ phong trần bị biệt động sở cả kỹ năng 3 giây bạo tạc công kích, tổn thất 54 hó 5 điểm HP người chơi nhất lộ phong trần tử vong. Làm giá, biệt động sở cả lượng máu giảm bớt 54 hó 50 điểm ta là vừa bực mình vừa buồn cười. Ma giờ phúc, cái này sát nhân phương thức cũng quá lập dị đi cũng không biết tín ngưỡng lập trình viên là cái kia thần kinh trung su ra trục trặc, cư nhiên thiết kế ra như bức như vậy buốt, ăn xong nhưng càng làm cho chúng ta bội phục vẫn còn ở phía sau. Sở cả trong lâu cổ cô lỗ lô một hồi tiếng vang kỳ quái, một viên mới tinh đầu sinh ra tới. Người anh em này phi thường bưu hãn, một bản hữu lấy đầu của mình, răng rắc một tiếng bẻ xuống dưới.